Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 46, ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bảo kể chuyện từ khi 10 tuổi đã biết chữ, từ gia cảnh của mình, quan hệ láng giềng trong thôn, đến cách thầy dạy chữ trong làng đánh tay học trò lời lẽ sống động, kể chuyện lồng cảm xúc, vừa kể vừa nhận xét thật khiến người nghe nhẹ nhõm. Nhưng tiếc thay, đoạn đường quá ngắn, chẳng mấy chốc từ Linh Phủ đã đến cổng nội nha. Tôn Bảo và Triệu Nhị biết rõ nội nha là giới hạn, không được phép bước qua. Linh Phủ đón lấy sấp văn thư vốn chẳng nặng nhọc gì, quay lại nhìn hai người họ. Vậy các ngươi có việc gì cần nói sao? Triệu Nhị đã sớm nôn nóng khi nghe Tôn Bảo thao thao bất tuyệt suốt dọc đường, thấy Linh Phủ hỏi thì vội thúc nhẹ Tôn Bảo. Tôn Bảo khom người ghé qua, cười cầu tài. Linh Phủ tiểu thư, huynh đệ chúng ta thực ra muốn nhờ ngài nói giúp một câu. Linh Phủ nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Tôn Bảo mở to đôi mắt tròn, chân thành nói. Huynh đệ chúng ta xưa nay chưa từng chống đối huyện lệnh đại nhân, cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn gì khuất tất, chỉ làm theo những gì thượng quan giao phó. Triệu Nhị bên cạnh vội gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy tha thiết nhìn Linh Phủ. Tôn Bảo tiếp lời, huống chi chúng ta đều là người mới tới, chưa từng tham gia vào việc gì khác. Linh Phủ tiểu thư, chỉ có ngài là người nói được trước mặt huyện lệnh đại nhân. Xin ngài, có thể đừng để huyện lệnh đại nhân đuổi chúng ta đi được không? Linh Phủ hỏi, huyện lệnh đại nhân nói sẽ đuổi các ngươi sao? Tôn Bảo và Triệu Nhị vội lắc đầu. Linh Phủ đáp, nếu chưa nói sẽ đuổi các ngươi, thì sao lại muốn ta cầu tình? Tôn Bảo sốt ruột gãi má. Linh Phủ tiểu thư tốt của chúng ta, đừng nói vòng vo nữa. Hôm nay đã có mấy người bị đuổi rồi, hơn nữa chúng ta còn nghe nói Lý chủ bộ còn có cả một đống người đang chờ sắp xếp. Vậy chẳng phải sớm muộn gì sẽ đến lượt chúng ta sao? Hắn nhẹ nhàng dậm chân, vẻ mặt như thể sắp đến lượt chúng ta. Vậy, Linh Phủ lắc đầu, đại nhân hôm nay đuổi người là những kẻ hoặc đã đòi tiền chạy vặt khi truyền tin, hoặc nhận tiền bôi trơn khi giữ cổng, hoặc ngang ngược bắt nạt dân lành gây bất mãn. Các ngươi đã làm điều nào trong số đó chưa? Tôn Bảo và Triệu Nhị giơ tay lên, đáp ngay, chúng ta chưa từng làm việc nào cả. Linh Phủ, vậy thì đã rõ rồi, nếu các ngươi không làm những điều bất chính ấy, huyện lệnh đại nhân sao lại đuổi các ngươi? Tôn Bảo nhìn Triệu Nhị, rồi lại nhìn Linh Phủ. Nhưng huyện lệnh đại nhân làm sao phân biệt được chúng ta có làm hay không? Trong mắt ngài ấy, chúng ta đều là người cũ trong nha môn. Hắn không nói tiếp, nhưng sắc mặt đầy khó xử. Linh Phủ nghiêm túc nói, ngươi đã sai rồi, huyện lệnh đại nhân tự nhiên có cách phân biệt từng người. Ai làm việc xấu, ai không làm, đều sẽ nhận được kết quả tương xứng. Ta nghĩ các ngươi nên tin vào con mắt của huyện lệnh đại nhân, ngài ấy sẽ không oan uổng người vô tội. Nói xong, nàng xoay người đi về phía cửa nội nha. Đi được mấy bước, nàng quay lại, nói với hai sai dịch. Nếu các ngươi tin lời ta, vậy thì cứ làm tốt việc của mình, đừng hoang mang mà phạm sai lầm. Bóng dáng Linh Phủ khuất sau cánh cửa nội nha, Tôn Bảo và Triệu Nhị đứng một lúc, lặng lẽ tiêu hóa lời nàng nói, cúi đầu quay trở lại tiền nha. Trở về phòng mình, Linh Phủ theo thói quen trải văn thư lên án thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lấy sổ sách về sai dịch 3 năm trước và danh sách do phí huyện úy nộp lên để so sánh. Chỗ nào không khớp thì ghi lại, ngày mai sẽ tra xem có bản giao ước điền sản hoặc đơn khởi kiện tương ứng hay không. Nếu không có gì, vậy khả năng cao lại là chỗ phí huyện úy đã làm điều mờ ám. So sánh được vài bản, không gian trên bản không đủ. Linh Phủ dứt khoát trải văn thư theo từng phần ra sàn. Đến khi anh nữ bước vào rót trà, nhìn thấy văn thư khắp nơi cùng Linh Phủ đang nằm bò trên sàn thì giật mình thảng thốt. Linh Phủ tiểu thư, có cần anh nữ giúp một tay không? Anh nữ nhìn đống văn thư chất đầy mặt đất, ngơ ngác không biết đặt chân vào đâu. Để ta. Linh Phủ thấy anh nữ chần chừ, bèn nhẹ nhàng nhón chân bước qua, đón lấy khay trà trên tay nàng. Ta không cần giúp gì đâu, người nghỉ ngơi một lát đi. Nàng mỉm cười, nháy mắt đầy ý tứ với anh nữ. Anh nữ ngẩn người nhìn Linh Phủ không chút ngại ngần ngồi bệt xuống đất xem văn thư. Ban đầu có chút muốn cười, nhưng không biết vì sao, dần dần lại trở nên trầm lặng. Nàng không tiếng động thở dài một hơi, xoay người ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trở về phòng chung với A Vân, anh nữ thất thần ngồi trên giường gỗ. A Vân đang ngồi trước gương chải tóc, thấy vậy liền nhìn qua gương hỏi. Ngươi làm sao vậy? Không phải nói Linh phủ tiểu thư dễ hầu hạ lắm sao? Chẳng lẽ nàng ta mắng ngươi? Anh nữ ngẩn ra, cúi đầu đáp nhỏ. Không có, A Vân cười khẩy một tiếng, tiếp tục chải tóc. Vậy sao lại ngơ ngẩn như kẻ mất hồn thế kia? Anh nữ đã quen với kiểu nói của A Vân, cũng không trả lời. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Tiết Tố đứng ở mái hiên, nét mặt nghiêm nghị nhìn hai người. A Vân và anh nữ vội đứng dậy hành lễ. Tiết quản sự, các ngươi, chưa thấy từ tiểu thư tuổi nhỏ dễ tính mà lười biếng, phải nhớ rằng đây là nội nha, không phải nhà thường dân mà các ngươi có thể tán gẫu, lười nhác. Hai nha hoàn nghe vậy, vội cúi đầu đáp. Vâng, một cách khẽ khàng, Tiết Tố liếc nhìn hai người, nghe nói tiền nha hôm nay đã trách phạt mấy kẻ. Các ngươi đừng tưởng rằng huyện lệnh đại nhân còn trẻ mà nhân từ, liền sinh ra ngông cuồng. A Vân, đã bao lâu ngươi không đến phòng từ tiểu thư hầu hạ rồi? A Vân giật mình, vội đáp. Bẩm Tiết quản sự, hai hôm trước thân thể nô tỳ không khỏe, nay đã khỏi, sẽ lập tức làm tốt bổn phận. Tiết Tố lại trầm giọng dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. A Vân vừa quay người lại, liền thấy anh nữ vẫn còn nhìn bóng lưng Tiết quản sự thất thần, nàng ngạc nhiên nhướng mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Người này, lạ thật, phát ngần cũng thành nghiện rồi. Linh phủ xem văn thư khá lâu, chống lưng đứng dậy, chợt thấy bóng dáng Khuất Nguyên Đình đang đứng bên cửa sổ. Nàng xấu hổ vô cùng, hiện nay đã giữa tháng tư, buổi trưa thời tiết ấm áp, anh nữ liền mở cửa sổ thông gió, để ánh nắng chiếu vào. Ai ngờ Khuất Nguyên Đình lại đứng ở cửa sổ nhìn nàng. Linh phủ nhớ lại, cảm thấy hình ảnh mình vừa rồi bò trên mặt đất xem văn thư quả thật chẳng lấy gì làm thanh nhã. Khuôn mặt nàng thoáng đỏ lên, giọng trách nhẹ. Sao ngài lại đứng dưới cửa sổ mà không lên tiếng? Khuất Nguyên Đình hơi cúi đầu, khó nhận ra được một tia xấu hổ như kẻ làm điều sai trái bị phát hiện. Dẫu đại tuyên triều có phóng khoáng đến đâu, việc đứng nhìn bên cửa sổ khuê phòng người ta cũng là điều thất lễ. Huống hồ hắn còn là kẻ từ nhỏ đọc sách thánh hiền. Nhưng hắn vẫn không kìm được mà thất lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu chỉ định tới gọi nàng, ai ngờ lại thấy Linh phủ cúi mình, chăm chú xem xét đống văn thư kia. Khi thì tựa tay lên cằm suy nghĩ, khi lại đỡ chán lẩm bẩm, thần thái chuyên chú, toàn thân toát lên một sức mạnh mà hắn chưa từng thấy ở nữ tử nào khác. Đó là sức sống mãnh liệt, kết hợp với vẻ linh động tự nhiên không tự biết của nàng, khiến nàng trở nên đặc biệt cuốn hút trong một tình cảnh chẳng hề lãng mạn. Hắn cứ thế bị mê hoặc, ngây người đứng nhìn nàng rất lâu. Hắn cảm thấy như mình bị một vẻ đẹp nào đó cuốn lấy, không cách nào thoát ra, lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó. Cho đến khi bị chính chủ phát hiện, hắn khẽ ho khan hai tiếng, nắm tay che miệng, cố làm vẻ công chính vô tư. Ta tìm ngươi. Hắn nghe thấy giọng mình khàn khàn một cách khả nghi. Cách chương.